Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của họ đã tạo nghiệp ở đời trước. Có người tôi ngỡ là ăn ngay ở lành, thì ở chính tại nơi đây họ đang phải cam tâm thọ án. Chả là vì khi còn sống, những người này quá khôn khéo che đậy những tội ác của họ mà thôi. Lại có những người trước đây, tôi có định kiến xem họ là những người xấu. Ở nơi đây họ lại là những hồn lành, hưởng phước đời đời nếu họ không còn vòng sinh tử tái kiếp, chỉ vì họ là những người trung thực không hề gian dối che lấp những ý nghĩa và hành động thực sự trong lòng. Nhưng đa số những vong hồn khi còn sống là những kẻ thất thế nghèo nàn, xa cơ lỡ vận, thường bị những hàm oan thống khổ, thì khi về trời họ lại được đền bù và an ủi bằng tất cả ân phước của đấng tối cao. Vị phán quan nhìn tôi chằm chằm. Thấy rồi thì nên sám hối, không được tự dối chính bản thân ngươi. Nếu không ngục tối cực hình dành cho nhà ngươi không phải là điều không có thể. Hãy mau quay gót trở về. Lòng tôi cảm động bồi hồi, hứa với phán quan sẽ quay về nhập xác, trở lại dương trần, cam tâm đền trả cho hết kiếp phàm nhân. Sau khi cố nài nỉ xin được một ít phút giây tìm lại những người quen biết đã lìa đời, phán quan vui lòng chấp thuận. Tôi cúi đầu lạy tạ để đi ra. Hồn phách của tôi siêu thăng đến khắp cõi ta bà, lâng lâng thanh thản, nhẹ nhàng tựa như sương khói, không một chút vướng bận suy tư. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi không hề còn lại chút gì thuộc trạng thái vui buồn khổ ải, ưu tư của suốt bằng ấy năm tháng đằng đẵng với kiếp làm người, cũng không hề bận tâm về con đường sinh, lão, bệnh, tử. Chỉ có một nỗi niềm thanh nhẹ, hân hoan vui vẻ tận cùng. Liên tưởng tới đâu thì nơi đó đã hiện ngay ra ở trước mặt. Ao ước điều gì, hạnh phúc, thì nó đã xảy đến ngay trong tiềm thức hư vô. Ngôn ngữ và cảm giác nơi đây là ngôn ngữ và cảm giác được kinh qua bằng một cách thức vô hình. Chỉ cần có sự ước ao đã hẳn nhiên biến thành sự thực tức thì. Tôi đã được gặp hầu hết những người quen biết thân sơ, cả những cá nhân tôi chỉ nghe tăm tiếng của họ lúc sinh tiền mà chưa bao giờ có cơ hội thân thiết. Tất cả đều có mặt tại nơi đây. Nhưng tùy theo mệnh nghiệp của từng người, ở chốn này có người thì quằn quại thọ phạt khổ hình, sau đó sẽ bị đọa làm kiếp tái sinh tùy theo phước báo, công tội lúc sinh thời. Có rất nhiều người khi sống phải cam chịu nghèo khổ, lam lũ, nhọc nhằn hoặc từng bị những hàm oan, đố kỵ nhưng vẫn nhất mực can tâm, không kình chống lại hiện nghiệp mệnh trời. Tất cả họ, nay họ là những chư liệt vị thuộc giới chư thiên cao cả, hạnh phúc tột cùng, bay bổng nhẹ nhàng với thiên đường trăm hồng nghìn tía, nhờn nhơ, nhàn nhã ung dung, đàn ca múa hát đúng thật là cảnh tiên giới, viên mãn siêu thăng tịnh độ của cõi thiên đường. Có những vong hồn nam nữ dung mạo, no đầy rượu thịt, thú tính dâm ô, mưu thuần trước quỷ, hãm hại đồng loại chúng sinh để thu tóm bổng lộc uy quyền, vơ vét cái ăn, cái mặc cùng bao nhiêu danh lợi vốn là của chung đem về cho riêng mình, cùng những tật xấu, đê tiện, khôn khẩu giết người, gièm pha đố kỵ, lợi dụng trí lực, hành hạ đồng loại, họ đang bị quằn quại, bị thương, bị banh ra lóc thịt, rên xiết kêu khóc đêm ngày, ăn uống thì được cho ăn như loài ngạ quỷ, toàn là thịt hôi thối, máu thiêu, diện mạo kinh khiếp, khác hẳn lúc thường. Thân thể thì lõa lồ, ngày đêm dòi bọ, đục giữa, nhất là với những vong hồn có tiền kiếp dâm ô, đĩ điếm, dối gạt, quanh co. Phán quan cho biết, của cải thực phẩm cùng hạnh phúc là của chung nhân loại. Tại sao xảy ra kẻ giàu, người nghèo? Tại sao có nạn người uy quyền, kẻ nô lệ? Những người này đã dùng mưu thần trước quỷ, phế bỏ luật trời, nên bây giờ sau khi chết, họ phải trả quả và sẽ bị đọa vào hậu kiếp tái sinh, họ sẽ phải làm loại súc sinh đê tiện, làm thân trâu ngựa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net